Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, toàn thể phản ứng. Ho đại nhân, đối phương phi thuyền tiến vào một cái xa xôi tiểu tinh hệ. Dựa theo tinh đồ bên trên biểu hiện, nơi đó chỉ có một viên tên là địa cầu cấp thấp tinh cầu. Mọc ra cá sấu miệng người ngoài hành. Tinh so với xuống tinh đồ, hướng trên cầu tàu ho đại nhân báo cáo. Ho híp mắt, diễm hồng sắc thân thể phản xạ ra hàn quang, trong mắt màu tím như ác ma tà ác. Xem ra cái kia địa cầu chính là mục đích của bọn họ. Cho ta theo sát, đuổi thời gian dài như vậy, bản vương đã không nghĩ lại chơi trò chơi mèo vờn chuột. Đúng, thuộc hạ tuyệt đối nhìn chằm chằm bọn hắn. Sẽ không lại để bọn hắn đào tẩu. Dạng này tốt nhất. Ho toàn thân lạnh lùng. Địa cầu. Từ tinh đồ nhìn lại ngược lại là một viên mỹ lệ tinh cầu. Chỉ tiếc không có bao nhiêu tài nguyên. Hừ hừ. Liền để cái tinh cầu kia bồi tiếp người Saiyan cùng một chỗ táng thân địa ngục. Có thể làm cho cả viên sinh mệnh tinh cầu chôn cùng. Cái kia người Saiyan cũng nên thỏa mãn. Bá đạo hàn khí thốt nhiên bạo phát, nhất thời làm toàn bộ phi thuyền phòng điều khiển nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Chung quanh tất cả người ngoài hành tinh không khỏi dùng mình một cái. Cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ ho, sợ đối phương nổi giận mà giết chết bọn hắn. Địa cầu bên này, thấp bé phi thuyền rốt cuộc tiến vào địa cầu đường ray. Màu xanh thẳm xinh đẹp tinh cầu đập vào mi mắt. Vegeta cơ chứng Chasely một đoàn người ngàn dặm xa xôi đến địa cầu. Sắp đổ bộ, đúng lúc này, phi thuyền vang lên từng tiếng ngắn ngủi phong minh thanh âm. Ngay sau đó điện tử âm thanh thông báo mục đích đã đến. Hệ mặt trời địa cầu đã đến. Hệ mặt trời địa cầu đã đến. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng ra. Phía ngoài nhìn lại, màu xanh lam tinh cầu xinh đẹp gần ngay trước mắt. Vegeta thở dài một hơi, nhẹ giọng cười nói, nơi đó chính là địa cầu, xem ra cũng không tệ lắm, chúng ta có thể ở chỗ này chỉnh đốn một đoạn thời gian. Hắc hắc, bộ dáng xác thực thật đẹp mắt, Nappa một bên cười lạnh, một bên lái phi thuyền hướng phía tầng khí quyển địa cầu phóng đi. Phi thuyền mặt ngoài lập tức bởi vì mạnh tản mát ra hào quang màu đỏ rực. Ba ba, mụ mụ, người địa cầu dung mạo ra sao? Tiểu nam hài Alex ghé vào Vegeta trên đầu gối. Vegeta sờ lấy đầu của con trai. Không rõ ràng, đại khái là đứng thẳng hành tẩu người vượn. Trong vũ trụ sinh mệnh phần lớn đều là dạng này. Vegeta cũng là lần đầu tiên tới địa cầu. Cũng không rõ ràng phía trên tình huống. Chasely đem Alex ôm mở. Để Vegeta hết sức chuyên chú tìm tòi nghiên cứu trên địa cầu tình huống. Phốc thử, phi thuyền cùng tầng khí quyển ma sát phát ra từng đợt oanh minh. Một viên cực lớn quầng sáng vạch phá bầu trời, đáp xuống bên ngoài mười mấy cây em trên thảo nguyên, xanh mơn mởn cỏ non theo gió đung đưa, chẳng khác nào sóng lớn cuốn lên tầng tầng gợn sóng. Phi thuyền dừng hẳn đằng sau, tham chắc khí đối với đại khí thành phần tiến hành một cái phân tích. Sau đó phi thuyền run rẩy mấy lần, hơi hiện lên, một cái cửa khoang từ từ mở ra, Nappa cùng Vegeta bọn hắn người mặc chiến đấu phục đi ra. Nappa ho nhẹ lấy nhảy lên nhảy đến trên mặt đất, trên tay giản dị năng lượng tham chắc khí liền, tít tít tít, vang lên. Trên trăm đảo số liệu từ màn hình bên trong hiện lên. Gõ xuống tham chắc khí phía trên cái nút. Loại bỏ rơi 100 sức chiến đấu trở xuống số liệu. Tham chắc khí phía trên cho thấy số liệu lập tức giảm bớt rất nhiều. Nappa khinh thường lắc đầu. Hắc hắc, quả nhiên là một cái cấp thấp tinh cầu. Sức chiến đấu vượt qua 100 đều không có mấy cái. Xem ra viên tinh cầu này đối với chúng ta mà nói không có một chút tính nguy hiểm. Bôi trên môi, hai chòm râu, Nappa vặn vẹo cổ, trên thân tản mát ra bạo ngược khí tức. Vegeta liếc qua Nappa, đồ ngu, đã sớm nói cho ngươi không muốn dựa vào tham chắc khí. Món đồ kia không chính xác. Nappa cười ngượng ngùng nói, Vegeta ơi quá cẩn thận, tinh đồ bên trên đều biểu hiện nơi này là cấp thấp tinh cầu. Ngươi nhìn, cái này cùng tham chắc khí kiểm tra đến tình huống hoàn toàn phù hợp. Vegeta thanh âm trầm giọng nói chung cẩn thận một chút, không biết vì cái gì ta cảm giác đến có một tia không ổn. Nappa cười ha ha, khẳng định là ngươi suy nghĩ nhiều. Không nói ngươi cùng Chasley song song có được 180.000 sức chiến đấu. Liền xem như ta Nappa, cũng có 8.000 sức chiến đấu. Nghe Vegeta lời nói, vạn sự cẩn thận, Chasley nhăn dưới lông mày, nắm Alex tay đi tới. Hơi có chút phu sướng phụ tùy dáng vẻ, nàng nhìn về phía Vegeta. Thế nào? Vegeta vặn lên lông mày. Không biết. Có loại cảm giác bất an. Hai người các ngươi, Nappa rung phía dưới, cảm thấy bọn hắn quá cẩn thận. Chasley gia hỏa này cũng vậy, từ khi gả cho Vegeta về sau, cũng biến thành nhát gan như vậy. Trong vũ trụ nào có nhiều như vậy kinh khủng tinh cầu. Thế nhưng là Nappa cũng không biết, phải kể tới tính nguy hiểm, địa cầu tại toàn bộ Bắc Ngân Hà tuyệt đối hàng tiến lên liệt. Vẻn vẹn phía trên viên tinh cầu này, sức chiến đấu vượt qua 100 triệu Super Saiyan liền có mấy cái. Làm Vegeta bọn hắn hạ xuống tới thời điểm, Karin Thánh Địa Võ Đạo Hội hiện trường, khiêng một cây đao Yajirobe đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn phía Vegeta phương hướng của bọn hắn. Tiên Shin Han hướng phía Yajirobe xem ra, cảm giác được đi. Cái hướng kia xuất hiện mấy cỗ hắc ám khí tức. Yajirobe gật đầu, trong đó một cái cường độ đại khái 8.000 sức chiến đấu. Nhỏ một chút cái kia chỉ có 500 sức chiến đấu. Bất quá tại cái kia hai cỗ khí tức bên cạnh, tựa hồ còn ẩn giấu đi gì khác. Ta cùng ngươi cảm giác, xem ra có không dậy nổi người đi tới địa cầu. Tiên Shin Han sắc mặt nghiêm túc. Chiêu trừ tung bay ở không trung. Shin Han, đối phương rất lợi hại. Yajirobe đem đại đao xách trên tay, thân đao phản xạ tia sáng chiếu vào trên mặt, cười nói, nếu không đi qua nhìn một cái. Tiên Shin Han cười nhạt một tiếng, cùng đi chứ, ta nghĩ Goku bọn hắn cũng biết giống như chúng ta phản ứng. Nói xong, mấy người cười ha ha. Lúc này võ đạo hội kết quả cũng không nhìn. Ba người lăng không chạy nhanh hướng phía Vegeta bọn hắn hạ xuống thảo nguyên bay đi. Chú ý tới ba người rời đi, tóc vàng người chủ trì nhíu mày một cái. Mơ hồ cảm giác được có đại sự xảy ra. Nhưng là bởi vì đảm nhiệm thiên hạ đệ nhất võ đạo hội người hướng dẫn. Bởi vậy hắn không thể cùng theo đi qua. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Núi Paozu, Son Goku cùng Chi Chi chiếu vào thường ngày tiến hành huấn luyện. Bên cạnh Son Momiji thì cùng Son Goten đánh nhau ở cùng một chỗ. Bên cạnh còn có một đứa bé say sưa ngon lành nhìn xem. Kia là Broly cùng con trai của Lon, tên gọi Elec. Bỗng nhiên, Son Goku ngẩng đầu lên. Hắn cảm giác được mấy cỗ khí tức rơi xuống trên địa cầu. Hơn nữa không phải là hạng người thiện lương. Goku, Chi Chi thấp giọng kêu lên. Son Goku nói, Chi Chi ngươi lưu tại nơi này chăm sóc Goten cùng Momiji. Ta đi xem một cái. Sau đó lại đối Bulma hô. Bulma, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi cùng Chi Chi đợi tại cùng một chỗ. Nha, Bulma người mặc tịnh lệ quần áo phơi tắm nắng. Nghe được Son Goku gọi hàng sau đáp lại một tiếng. Son Goku, ta đi chung với ngươi. Một đạo bóng người màu xanh lục xuất hiện. Piccolo ở tại núi Paozu phụ cận. Cảm ứng được Vegeta khí tức về sau. Liền chạy tới. Tốt. Hai người ăn nhịp với nhau. Đồng thời bay lên trời. Một bên khác, Đại Thanh Sơn nơi này. Machiavelli cùng Emilia nghiêm túc trông coi trong nhà phòng thí nghiệm. Coi như phát giác được hắc ám khí tức, bọn hắn cũng không có muốn xuất thủ dự định. Tùy tiện móc ra máy truyền tin, gọi một cú điện thoại. Uy, Gernelter tỷ tỷ, có chuyện làm phiền ngươi. Đúng, chính là như vậy. Cúp điện thoại, Makiaki cùng Emilia điềm nhiên như không có việc gì tỏa chấn trong nhà. Một ngày này, bởi vì Vegeta đám người đến, trên địa cầu cường giả tất cả đều hành động. Son Goku, Piccolo, Yajiu, Tien Shinhan, Chiêu Chư, Krillin, Yamcha đều có phản ứng. Ngay cả thần điện Kernelter, tại tiếp vào Makiaki truyền tin của bọn hắn về sau, cũng tự thân xuất mã chạy tới. Mà lúc này, Vegeta đang định đồng dạng khối địa phương tiến hành thống trị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.